tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 168, ta ở bên cạnh nàng, 2. Góc truyện audio.com. Đã qua 6 ngày Mạc Ngưng Sơ hoảng hoảng hốt hốt như u hồn bay tới bay lui, Ngưng Lộ cung như muốn trở thành lãnh cung, làm bạn nàng là ve kêu giữa hè, còn có ánh mặt trời ban ngày, ban đêm vô cùng cô tịch, nàng thật sự không biết mình phải làm gì, liền nằm ở dưới tàng cây nhìn trời, từ ban ngày cho đến khi thấy hoàng hôn, áng mây biến hóa muôn màu muôn vẻ, có thể biến đổi sẽ biến thành mặt của hắn. Có chút mặt than. Mà hôm nay thì khí trời tựa hồ so với bình thường xấu hơn, gió đặc biệt lớn, không cẩn thận liền đem nam nhân mặt than trên bầu trời thổi cho lệch miệng. Mạc Ngưng Sơ nhìn, này đám mây phía sau, đột nhiên giống như là tia sáng nổ tung, một đạo tia chớp bổ tới, chính lóe lên ở ánh mắt của mặt than quân bên cạnh, nhấp nháy dọa người, mà một khắc sau, một tiếng sấm ầm vang nổ ở dưới nền trời, làm cho Mạc Ngưng Sơ ngồi dưới tàng cây kinh hãi nhảy lên. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Nàng kinh ngạc nhìn bầu trời, giọng nói yếu ớt từ cổ họng nàng khẽ khàn khàn tràn ra. Lại là một đạo tiếng sét, tựa hồ muốn mấy đám mây hoàn toàn xé nát, mãnh liệt điên cuồng muốn che đẩy tất cả âm thanh bình thường. Khóe mắt Mạc Ngưng Sơ đột nhiên rớt xuống một giọt nước, nàng chợt không rõ giọt nước này là từ trong mắt nàng rơi ra ngoài hay là từ trên trời rớt xuống, mà một khắc sau, bầu trời giống như là tâm ý tương thông, đôm đốp liền rơi xuống mưa to, hạt mưa thật lớn nện đi xuống, nện ở trên mặt làm đau. Nàng vẫn đứng tại chỗ, tiếng sấm kinh hãi ở trên không trung thay nhau ầm ĩ, kêu gào, mà đám mây giống hắn đã biến mất không thấy, tan ra chìm vào trong sắc trời đen, cũng phân biệt không ra. Nàng có chút như đưa đám lẩm bẩm, chàng chính là tức giận có đúng hay không? Nhưng trả lời nàng là mưa to đầy trời, sấm sét vang dội. Thật xin lỗi, nàng liền nghĩ tới cái gì, vừa tự lo lẩm bẩm, vừa ngồi xổm bị nước mưa vây quanh ngần người trên đất, tựa hồ không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, đang mưa có sét còn có gió có thể đem nàng hất bay, chỉ vô cùng an tĩnh nhìn trên đất bị mưa làm cho ướt nhẹp, buông xuống thắt lưng nhỏ. Nương nương, xin ngài trở lại trong điện nghỉ ngơi. Một ảnh vệ đột nhiên rơi xuống, tên gọi là Bạch Trạch. Sấm dậy bên trong, hắn thở dài một tiếng, đỡ Mạc Ngưng Sơ từ trên mặt đất dậy, giống như dắt một con chó nhỏ có bộ lông ướt đẫm, đem nàng chân không chạm đất lôi vào chánh điện, lại vì nàng đốt lên cây nến, từ trong phòng lấy khăn lông nhẹ nhàng bao trùm trên đầu ướt nhẹp của nàng. Xin nương nương quý trọng thân thể, nếu như thấy nương nương như vậy, bệ hạ cũng sẽ không dễ chịu. Lông mi Mạc Ngưng Sơ run rẩy, hắn lại nói. Nương nương, ngài chỉ cần nhẫn nại một chút nữa, bệ hạ sẽ an bài tốt tất cả, ngài chỉ cần sống ở chỗ này thật tốt, để ta có thể chăm sóc lúc có chuyện. Mạc Ngưng Sơ có chút bối rối nhìn hắn, Bạch Trạch biết mình nói quá nhiều, cung kính, biến mất ở trong mưa đêm. Mạc Ngưng Sơ dừng hồi lâu, cũng không biết mình nên làm cái gì, một đường loạng choạng đi về hướng tẩm điện, đi tới, nơi đó tựa hồ còn mùi vị của hắn. Góc truyện audio.com. Nàng khổ sở cười cười, rồi lại không có chú ý tới dưới lòng bàn chân, thân thể nghiêng một cái, liền muốn loạng choạng ngã xuống, nàng hốt hoảng đưa tay đi kéo bình hoa trang sức bên trái, mà đang ở này lúc quốc đế tròn bộ âm thanh hoạt động vang lên, nhưng không có ngã xuống, Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc treo nửa người ở miệng bình hoa, cũng là chợt. Một tiếng, sàn nhà bên cạnh được rời đi một khối lớn, lộ ra, hẳn là một thềm đá, rõ ràng là. Hẳn là một cơ quan. Ta ở Ngưng Lộ cung chuẩn bị cho nàng vui mừng, chính mình tìm một chút xem. Trong đầu chợt thoáng qua giọng nói của hắn, giống như là đọng lại hạt mưa mùa hạ chợt chui vào thần trí nàng hoảng hốt giống như là sét đánh rơi xuống. Đem nàng thức tỉnh, đây là hắn để lại cho nàng. Là hắn, cặp mắt vô hồn của Mạc Ngưng Sơ trong một khắc kia đột nhiên liền khôi phục trầm tĩnh, đen như mực nhìn chằm chằm mật đạo mở rộng này, trong lòng nhanh chóng thoáng qua vô số ý niệm, khiêu động huyết mạch kêu gào linh hồn của nàng, cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Nàng lập tức đứng lên, xác định bốn bề vắng lặng, như nai con chui vào trong mật đạo, nơi này hòa lẫn âm lương không khí theo nàng lòng bàn chân. Bành bạch, thanh tấu vang nhẹ nhàng tiết tấu. Này quanh co con đường không hề dài, người thiết kế cũng không có muốn đem nơi này làm một cơ quan, mà là đường nhỏ giật mình, liên tiếp hai cái địa phương đường đi, miêu tả sinh động đáp án ở bên trong lòng Mạc Ngưng Sơ cuồng loạn vang dội, váy nàng ướt đẫm nhỏ đầy nước mưa trên mặt đất, hồi lâu không có chạy trốn như vậy, trái tim của nàng nhảy phập phồng bất bình. Tựa hồ liền phía ngoài tiếng sét cũng nghe được rõ ràng. Nàng đứng ở con đường cuối, thở ra khí nóng, nhìn kia bị thạch bích lấp kín, bắt đầu khẩn trương ở bốn phương tám hướng tìm kiếm cái chìa khóa mở ra. Nàng ngón giữa tựa hồ đang run rẩy, vừa kỳ vọng kết quả, vừa lại thấp thỏm ý định. Coi như gặp được hắn, hắn có thể hay không giống lần trước đuổi nàng đi. Nếu như ở cửa khác là có thể để cho nàng một nơi chạy trốn, nàng có thể hay không muốn rời đi. Mạc gia, hoàng cung, trung thành, phản bội. Tất cả ở trong đầu nàng sôi trào, nàng cơ hồ sắp hô hấp không tới, vuốt ve ngón tay đã đụng phải mũi khoan mềm xốp, nàng hung hăng đè xuống dưới. Ầm, lại là một đạo sét đánh. Bão táp mùa hè luôn tới đặc biệt hung mãnh. Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt đã theo tiếng sấm mà mở ra lối đi, lông mi hơi run một chút rung động. Hướng trên cầu thang nhìn, là một mảnh tinh điêu tế khắc trên trần nhà, long đằng đồ án quen thuộc, cầm đầu là cặp mắt cự long có hồn, đang dương nanh múa vuốt đem nàng gầy nhỏ nhếch nhác xem ở đáy mắt. Nàng hốt hoảng cúi đầu, cắn môi, từng bước dọc theo bậc thang đi lên, trái tim nhảy không ngừng, giống như là cắt vỏ ngoài con tôm nhỏ, chưa từng thấp thỏm qua như thế này. Qua bậc thang cuối, nàng lộ ra đầu nhỏ, nơi này cung điện tráng lệ dọa người, cự long nghiêm trang quanh quẩn ở trên mấy cây cột đá khổng lồ, gian phòng cơ hồ to hơn Ngưng Lộ cung gấp đôi, nhưng là nhìn khắp mọi nơi, lại đều là bình rượu. Mà mới vừa tìm tòi đi lên, nơi này mùi rượu huân thiên, thiếu chút nữa đem nàng xông rồi trở về. Góc truyện audio.com, mọi nơi tựa hồ không ai, Mạc Ngưng Sơ co rúm lại từ trong mật đạo bò ra ngoài, nơi này như là một tẩm cung, chỉ là tràn đầy uy nghiêm, đường hoàng nghiêm trang trọng điện đường, nếu không phải ở chỗ không xa có một màn tơ khổng lồ vây quanh giường lớn, nàng sẽ cho rằng, nơi này là một tòa cung điện nghị sự huy hoàng. Mà đang ở sau màn tơ bay lượn kia, xa xa nàng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ say. Mạc Ngưng Sơ trong nháy mắt kia, đột nhiên tựa như không có hô hấp. Cách chương.